Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, không gian bản nguyên linh dịch. Đường Mục bắt đầu tra xét đại lục này tình huống đến loại này vô tận thời không loạn lưu như vậy, tuyệt vực bên trong dựng dục ra đến đại lục nhất định có báu vật tồn tại. Tra xét chu vi, Đường Mục phát hiện không có nguy hiểm, nhất thời tâm tư động lên. Loại này vô tận thời không loạn lưu dựng dục ra đến đại lục, quả thực chính là kỳ tích. Loại này kỳ tích sự vật thường thường phi thường hy hữu, bên trên diện cũng rất khả năng có chí bảo tồn tại. Đạt đến Đường Mục bực này tu vi trình độ, có thể nói là chí bảo đồ vật tuyệt đối là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó, dù cho Đường Mục lúc này cũng không bình tĩnh lại được, này rất khả năng là trong truyền thuyết kỳ ngộ. Đường Mục thầm nghĩ, đối với cái đại lục này càng thêm chờ mong lên, mà không chỉ cho rằng vô tận thời không loạn lưu thật vất vả gặp phải nghỉ ngơi ở lại điểm đơn giản như vậy, mà là chân chính bảo địa. Làm đến nơi đến chốn đạp ở mảng đại lục này bên trên, Đường Mục phát hiện mảng đại lục này tuy rằng màu xanh lục không ít, nhưng phần lớn địa phương vẫn là chọc lốc man hoang. Mà những kia màu xanh lục tồn tại, mỗi một loại màu xanh lục ai tầm đều là phi thường thực vật quý giá. Tiên thiên linh căn thời gian bảo thụ, hỗn độn linh căn không gian ngọc thụ, bản nguyên linh căn hỏa linh thụ, ngoặc kép chấm chấm. Đường Mục bắt đầu thu thập những kia thực vật xanh đến, phát hiện những này thực vật xanh thấp nhất đều là tiên thiên linh căn cấp bậc thiên tài địa bảo. Thậm chí hồng mông bản nguyên linh căn cũng có vài cây tồn tại. Có điều, Đường Mục phát hiện, những này linh căn tuy rằng rất quý giá, nhưng đối với Đường Mục tới nói, trên căn bản không mãnh liệt đến mức nào dùng. Đường Mục căn cứ chính mình dùng không được, cũng có thể thu thập trở lại, để hồng hoang lĩnh bồi dưỡng thủ hạ. Liền, Đường Mục tới nói trời cao một thước, bái địa ba thước cướp đoạt hành vi. Rất nhanh, khối này to lớn đại lục liền bị Đường Mục cướp đoạt, biến thành chọc lốc, ngoại trừ hòn đá, không có loại thứ hai màu xanh lục tồn tại. Vào lúc này, Đường Mục đã thâm nhập mảng đại lục này hạt nhân. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu tra tìm mảng đại lục này một ít địa phương bí ẩn. Lấy Đường Mục phỏng chừng, mảng đại lục này nhất định sẽ dựng dục ra đối với hắn hữu dụng chí bảo. Sở dĩ không có bị hắn phát hiện, e sợ cái kia loại bảo vật nên có tiên thiên đại trận thủ hộ. Liền, Đường Mục bắt đầu tra tìm lên, một tấc thổ địa tra tìm lên. Lúc này, Đường Mục đón lấy liền như đồng một cần lao tiểu ong mật như thế, ở đây sau một viên to lớn đại lục, bên trên một tấc, không chút nào buông tha một nơi tra tìm lên, bị nhổ màu xanh lục, bị Đường Mục siêu cạo sạch sẽ sau khi, toàn bộ đại lục xem ra trở nên man hoang, lồi lõm, duy có vô cùng thạch đầu tồn tại, không có loại thứ hai cảnh vật tồn tại. Đường Mục chính mình cũng không biết chính mình ở này khổng lồ đại lục bên trên ở lại sững sờ bao lâu, hoặc là hơn vạn niên, hay hoặc là mấy chục ngàn năm. Phản chính thời gian ở vô tận thời không loạn lưu bên trong là không tồn tại, cũng là tối không có ý nghĩa. Đường Mục chính mình cũng có chút hoài nghi mình có phải là vận may quá kém. Tại sao như vậy trường thời gian liền một điểm phát hiện đều không có lúc. Tuy rằng hắn thu hoạch rất nhiều linh căn, nhưng này chút linh căn đối với Đường Mục cấp bậc thực lực tới nói, căn bản là không tính là gì. Trong chớp mắt, phía trước xuất hiện một tia sáng, hay là chịu đến Đường Mục cướp đoạt ảnh hưởng, nơi nào đột nhiên né qua một tia không gian rung động. Một tia sáng, Thấy tình huống như vậy, Đường Mục nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Rốt cục xuất hiện không giống nhau cảnh tượng, mặc kệ cái kia một tia sáng đến cùng là cái gì. Ngược lại Đường Mục tinh thần vì đó chấn động, một tung người, Đường Mục bóng người ra hiện tại cái kia một vệt tia sáng phía trên. Nhìn xuống dưới thời điểm, Đường Mục liền nhìn thấy ở cái kia đại lục một chỗ khe núi trong lúc đó. Một chỗ cái hố nơi, phảng phất một phương hồ nước bình thường hồ lớn màu bạc ra hiện tại trong tầm mắt. Này hồ lớn màu bạc mặt trên, một to lớn trận pháp bao phủ bên trên, đem khí tức, hành tích che lấp, nếu không là Đường Mục cảm giác được một tia sáng. Là đại trận kia lộ ra kẽ hở bạo lộ ra, coi như tới gần rất gần, Đường Mục cũng chưa chắc có thể lập tức phát hiện này hồ lớn màu bạc tồn tại. Nhìn này hồ lớn màu bạc, Đường Mục nhất thời híp mắt lại, chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành bảo kiếm, mạnh mẽ vừa bổ, trong nháy mắt đêm này hồ lớn mặt trên đại trận phá tan. Rất nhanh. Một so với Đường Mục nhìn thấy hồ lớn còn phải lớn hơn trăm lần hồ nước màu bạc ra hiện tại Đường Mục trước mặt, này hồ nước màu bạc tích, liền Đường Mục cảm ứng, không thể so mặt thế trước địa cầu diện tích nhỏ hơn bao nhiêu. Toàn bộ hồ nước tràn ngập chất lỏng màu trắng bạc, những này chất lỏng màu trắng bạc, theo đại trận bị phá. Đường Mục cảm giác được thân thể của chính mình đối với những này chất lỏng màu trắng bạc có mãnh liệt khát vọng. Cả Mani thật giống loại này chất lỏng màu trắng bạc đối với Đường Mục có lợi ích cực kỳ lớn. Vào lúc này, Đường Mục đưa tay hướng về phía dưới hồ lớn như vậy một chảo, nhất thời một luồng cột nước phóng lên trời. Đường Mục trong tay xuất hiện một đoàn thủy châu. Thủy châu tỏa ra hào quang màu bạc, thông qua chư thiên triệu hoán bảo điển đại giám định thuật. Đường Mục quay về chất lỏng màu trắng bạc tiến hành giám định lên. Không gian bản nguyên linh dịch, bản nguyên cấp linh dịch, có thể cường hóa tu luyện giả thân thể, tăng lên tu luyện giả đối với không gian bản nguyên cảm ngộ, đồng thời tăng lên tu luyện giả cảnh giới cùng tu vi. Loại này không gian bản nguyên linh dịch bảo vật vô cùng đơn giản, nhưng Đường Mục lại biết, loại này nước quý, đối với Đường Mục tới nói, chính là cơ duyên lớn, bởi vì loại này nước quý, là vô cùng thời không loạn lưu bên trong, cái đại lục này hấp thu vô cùng thời không loạn lưu bên trong lực lượng không gian. Ngưng tụ thuần túy không gian bản nguyên cùng năng lượng bản nguyên sản sinh biến dị, mà hình thành đặc thù thiên tài địa bảo. Lấy Đường Mục cấp 11 tiến hóa đẳng cấp, loại này không gian bản nguyên linh dịch, đối với Đường Mục tu vi tăng lên cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Những này không gian bản nguyên linh dịch đầy đủ đem tu vi của ta tăng lên tới cấp 12 tiến hóa đẳng cấp là thừa sức. Đây chính là trong truyền thuyết cơ duyên lớn. Ta cơ duyên lớn, nếu như nói có thể đem này một mảnh hồ lớn không gian bản nguyên linh dịch cho hấp thu một không. Như vậy, tu vi của ta không chỉ có thể đột phá đến cấp 12, làm cho tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 12. Thậm chí nếu là khả năng, tu vi của ta nhờ vào đó đột phá đến 13 cấp cũng là có thể. Đường Mục trong lòng né qua các loại ý nghĩ nghĩ, sau đó rất nhanh động lòng lên. Vô tận thời không loạn lưu quá nguy hiểm, Đường Mục có thể tiếp tục sống sót. Một cái là Đường Mục vận khí không tệ, mệnh không nên tuyệt, mặt khác cũng là chư thiên triệu hoán bảo điển cái này chí bảo thủ hộ, mới làm cho Đường Mục kiên trì đến hiện tại. Nhưng Đường Mục biết, nếu là tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ ở không hề rời đi này vô tận thời không loạn lưu bên trong trước, sẽ bị này vô tận thời không loạn lưu giết chết. mà thực lực tăng lên mới là có thể làm cho hắn ở này vô tận thời không loạn lưu chi trong đó bảo mệnh, đồng thời cất bước to lớn nhất bảo đảm. Nếu là tiến hóa đẳng cấp đạt đến 13 cấp, như vậy, này vô tận thời không loạn lưu bên trong nguy hiểm, chí ít phần lớn đối với Đường Mục tới nói, không lớn bao nhiêu tác dụng. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời vận chuyển cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, bắt đầu không ngừng luyện hóa những này không gian bản nguyên linh dịch, không ngừng tăng lên thực lực đó đến. Hết chương.